tận thế long đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 458, cường đại luyện hoang đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emma khí thế trên người, lấy tốc độ cực nhanh kéo lên ngắn ngủi 5 giây, vậy mà tăng lên mấy chục lần 5 giây về sau, liền đình chỉ kéo lên. Bắt đầu dần dần hướng tới trầm ổn. Lúc này Mạc Thích lần nữa dùng ma long chi nhãn nhìn qua tính danh Emma, chủng tộc huyết tộc đẳng cấp cấp 1 đại hoang sư. Mạc Thích nghi hoặc, không phải là mạnh tiến hóa huyết tộc hoặc là siêu tiến hóa huyết tộc A, hệ thống thanh âm truyền đến. Chỗ có sinh vật hình người, vô luận là zombie, huyết tộc sói người vẫn là cương thi, tại đạt tới tương đương với đại hoang sư cảnh giới về sau, cảnh giới thống nhất xưng là đại hoang sư. Mạc Thích gật đầu, dạng này cũng tốt cái điểm, tránh khỏi đụng phải một cái siêu tiến hóa huyết tộc về sau, còn muốn trước trong đầu đem cảnh giới của hắn đổi đi ra. Thì giống như trước học tiếng Anh một dạng, đụng phải một cái tiếng Anh từ đơn, trong óc cũng không phải là xuất hiện trước loại này từ đơn đại biểu đồ vật mà chính là trước muốn đem hắn phiên dịch thành Hán ngữ, sau đó mới có thể biết cái này từ đơn đến cùng đại biểu thứ gì. Phiền phức, như bây giờ làm thì tiết kiệm nhiều việc, Emma lúc này cũng mở mắt ra tới. Nàng trước tiên vẫn chưa chú ý tự thân biến hóa, mà chính là hạ luyện hoang đài, đem nhi tử kéo đi qua. Bừng lấy mặt của con trai, nhìn xem nhi tử những ngày này gầy không có. Cặp nhi tử chẳng những không ốm tựa hồ còn béo một chút. Nàng vuốt ve đầu của con trai, đối bên cạnh Khai Tâm nói ra. Cảm ơn, Khai Tâm lắc đầu, so với ngôn ngữ tay. Emma tỷ, đều là người một nhà, không cần phải nói những thứ này. Emma gật gật đầu, nhưng vẫn là trong mắt chứa lấy cảm kích. Đối với nàng tới nói, đem thực lực của nàng tăng lên đến đại hoang sư, đều không có chiếu cố thật tốt con trai của nàng 10 ngày tới trọng yếu. Gặp nhi tử không có chuyện gì về sau, nàng mới chú ý tới mình thực lực biến hóa. Cảm thụ được trên người mình khí thế cùng thể nội cái kia mênh mông năng lượng. Nàng khó có thể tin nhìn lấy hai tay của mình, quảng cáo, sau đó nhìn về phía Mạc Thích, ta tấn thăng làm đại hoang sư rồi. Mạc Thích mỉm cười điểm đúng, Emma càng thêm khó có thể tin, một bên tại thể nội vận chuyển năng lượng, một bên kinh ngạc nói ra. Thời gian 10 ngày, Mạc Thích lần nữa gật đầu, Emma càng thêm ngạc nhiên. Chính mình vốn là thực lực chỉ tương đương với cấp 6 liệp hoang sư. Bây giờ ngắn ngủi 10 tại bên trong, liền đạt đến đại hoang sư. Cái này thật sự là quá khoa trương một chút, có điều nàng kinh ngạc thời gian cũng không tính là quá lâu. Dù sao tại Mạc Thích trước mặt càng khoa trương hơn sự tình đều phát sinh qua. Không nói những cái khác thì sạch là mấy ngày nay truyền khắp toàn bộ đại lục long tộc bị diệt sự kiện, nàng hoài nghi rất có thể thì cùng Mạc Thích có quan hệ. Trên cái thế giới này cường giả rất nhiều. So Mạc Thích mạnh hơn người cũng có, nhưng là muốn nói ai có thể trong một đêm, diệt toàn bộ long tộc. Vậy trừ Mạc Thích nàng nghĩ không ra những người khác tới. Đa tạ chủ nhân, Emma cảm kích nói ra, Mạc Thích lắc đầu, nói ra, đem tiểu hòa thượng kêu đến, Emma lúc này gật đầu, mang theo nhi tử đi tìm tiểu hòa thượng. Sau một lát liền tìm tới tiểu hòa thượng tuy nhiên theo Emma tới, nhưng lại không ngừng gật gù đắc ý, miệng lẩm bẩm. Loại này phép tính, có vấn đề à, đúng, dùng tư nhĩ ra estate phép tính, hẳn là sẽ hữu dụng. Nói lại lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cũng không đúng lắm, xem ra, gia hỏa này là tổ hỏa nhập ma, thân là một cái liệp hoang sư căn bản tia không quan tâm chút nào tu luyện. Chỉ quan tâm cơ giáp sự tình, chẳng qua hiện nay đạt đến Mạc Thích độ cao này, hắn đã thật sâu minh bạch tại liệp hoang sư trở lên, nhất là đại hoang sư trong chiến đấu, cơ giáp cơ bản đã không có tác dụng gì. Hắn đã từng lấy vì cơ giáp mới là khu vực tương lai. Cho nên không tiếc hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đến làm cơ sở phối hợp đại lượng cơ giáp. Nhưng ở liệp hoang sư trở lên trong chiến đấu cơ giáp trên cơ bản cũng là bia sống. Bây giờ viêm thủy đại lục cơ giáp kỹ thuật đã đến bình cảnh. Trong thời gian ngắn, rất khó lại làm gia tăng lên. Đem thời gian vô ích tại cơ giáp phía trên thật sự là rất không lý trí hành động. Cho nên Mạc Thích nghĩ đến, làm cho tiểu hòa thượng mau chóng theo trong cơ giáp đi ra ngoài, đi đến con đường tu luyện. Hòa thượng ngồi lên tu luyện, Mạc Thích chỉ luyện hoang đài nói ra. Tiểu hòa thượng nghe vậy, đầu lắc giống như lắc đầu oa oa giống như. Không, tu luyện quá lãng phí thời gian, cần biết lãng phí thời gian cũng là mưu tài sát hại tính mệnh. Lão đại ngươi không thực sự muốn hại ta, A-di-đà Phật thiện cái quá thay. Mạc Thích cười đầu, thì ngươi điểm này rủi ro, còn đáng giá ta mưu. Tiểu hòa thượng nghe vậy càng là một bộ thật không thể tin thần sắc. Nắm thật chặt cổ áo, lôi lại hai bộ. Chẳng lẽ lão đại ngươi muốn cướp sắc? Mạc Thích chừng mắt liếc hắn một cái. Xéo đi, được rồi. Tiểu hòa thượng nói xong liền muốn rời khỏi. Mạc Thích cũng là bó tay rồi. Ngồi lên, tu luyện 10 ngày, nếu không cũng không tiếp tục hứa đụng cơ giáp. Mạc Thích trong lời nói, hơi hơi có một tia bao hàm sắc. Hòa thượng thấy thế, hơi sững sờ. Sau đó không tình nguyện ngồi lên. Bất quá trên trán y nguyên có vẻ thống khổ. Hiển nhiên, hắn thấy, ngồi ở chỗ này tu luyện quá mức lãng phí thời gian. Có thời gian này, còn không bằng đi nghiên cứu cơ giáp. Bất quá lão đại như là đã có tức giận, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Vì về sau có thể tiếp tục nghiên cứu cơ giáp, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại một chút. Mạc Thích còn sợ tiểu hòa thượng không thành thật đối bên cạnh Emma nói ra. Nhìn lấy hắn, Emma liền vội vàng gật đầu. Đúng, kết quả là tại Emma chặt chẽ trông giữ phía dưới, này 10 ngày bên trong tiểu hòa thượng nửa bước đều không dám rời đi. Quảng cáo, chỉ có thể thành thành thật thật ở nơi đó tu luyện. 10 ngày sau, làm Emma nói ra, đã đến giờ, lúc tiểu hòa thượng sớm đã không kịp chờ đợi nhảy dựng lên. Dự định chạy về xe của mình ở giữa tiếp tục đi nghiên cứu cơ giáp. 10 ngày chưa thấy qua cơ giáp, hắn như là 10 ngày chưa ăn qua cơm không uống qua nước một dạng, sớm đã đói khát khó nhịn. Bất quá khi hắn nhảy dựng lên lúc thân thể lại nhảy lên một cái. Thình lình toàn bộ thân thể đều đánh tới nóc nhà, trực tiếp đụng thủng nóc nhà. Tiểu hòa thượng cả kinh trên không trung không ngừng loạn hô gọi bậy. A-di-đà-phật ta giọt má ơi, A-di-đà-phật ta thao ta thao ta thao. Sau một lát, hắn rốt cục rơi trên mặt đất, hắn nâng lên hai tay kinh ngạc nghiêng trời lệch đất nhìn lấy. Đây là, Emma bọn người lúc này cũng đi theo ra ngoài, Emma trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh, tiểu hòa thượng vậy mà cũng tăng lên tới đại hoang sư. Phải biết tiểu hòa thượng trước đó mới chỉ là nhất cấp liệp hoang sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngắn ngủi 10 ngày thì tăng lên tới nhất cấp đại hoang sư. Bình quân xuống tới cũng là mỗi một ngày tăng lên một cấp. Tốc độ này, quả thực là nghe rợn cả người. Trong kinh hãi, Emma nhịn không được trả lời tiểu hòa thượng vấn đề. Ngươi, tấn thăng đại hoang sư, tiểu hòa thượng kinh ngạc gãi lấy chính mình đầu chọc. Đại tỷ, ngươi không có nói đùa chớ, thời gian 10 ngày tăng lên một cái đại cảnh giới. Ta nói cho ngươi, gạt người nhưng là muốn phía dưới cắt lưỡi địa ngục. Ngươi có thể phải nghĩ lại sau đó nói A-di-đà-phật thiện cái quá thay. Emma cười nói, chính ngươi sẽ không cảm thụ một chút. Tiểu hòa thượng gật đầu, nói cũng phải, sau đó thể nội năng lượng bắt đầu vận chuyển lại. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.